Chương 519, ghen kinh người đề nghị. Cái này sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhẹ nhăn lông mày, trần trờ không nói gì, rõ ràng là đang do dự bên trong. Đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ đề nghị, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, mạ đạ dạ sẽ đứng tại ủ trí hạ lợi ích xuất phát là một loại tất nhiên. Nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại không nghĩ như vậy, ủ trí hạ mạ đạ dạ là duy tộc nhân trí thượng, hắn lại là duy thôn làng trí thượng, điểm xuất phát khác biệt, kết quả mong muốn tự nhiên khác biệt. Hắn cũng không muốn để thôn làng biến thành nhất gia độc đại cục diện, hắn hy vọng chính là thôn làng có thể được đến các tộc tán đồng, tất cả mọi người thân như một nhà. Hạt hỉ dạ mạ, ngươi có khác biệt ý kiến ghen cười hỏi, tuy là nghi vấn, nhưng trong lòng rõ ràng, nếu như có thể đồng ý mạ đạ dạ loại này đề nghị, hắn QNZ cũng không phải là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Nghe được ghen tra hỏi, hạt hỉ dạ mạ gật đầu đạo, không sai, ta cho rằng thôn làng đã thành lập. Mà chúng ta dự tính ban đầu lại là chung kết loạn thế, như vậy thôn làng liền tất nhiên là hỏa chi quốc sở hữu nhẫn giả thôn làng, nếu để cho một cái hoặc hai cái gia tộc độc đại, cũng không phải chúng ta theo đuổi, ta cho rằng, chúng ta nên giảm bớt Uchiha cùng sẻn dù tại tối cao trưởng lão đoàn nhân số. Uchiha mạ đã ra lệnh hừ một tiếng, không có không khách khí đạo, hạt hỉ dạ mạ, người nào tử cả ngày suy nghĩ cái gì, cái này thôn làng là chúng ta tâm huyết không giả. Chúng ta truy cầu hòa bình, QNZ không giả, nhưng chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới muốn một mực nắm giữ thôn làng, cường giả coi như dẫn đạo người yếu đi hướng chính xác đường, người đem quyền lực bình bạch nhượng ra ngoài, ngoại trừ gia tăng hỗn loạn, cái gì QNZ không sẽ nhận được. Đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ trào phúng, Senju Hashira Mạ bướng bỉnh cường đạo, sinh hoạt tại trong thôn đều là người một nhà, không có cường giả người yếu khác nhau. Cường giả càng nên lợi dụng hắn lực lượng thủ hộ mọi người, đây mới là chính xác đường. Ta cho rằng bởi vì nên để trong thôn còn lại đại tộc QNZ có người tại tối cao trưởng lão đoàn bên trong, cái này mới có thể gia tăng lực ngưng tụ. Ngu không ai bằng. Đây là sự kiên trì của ta. Ghen yên lặng nhìn xem cái lộn hai người, bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu lông mày, hắn phát hiện mình tại ba cá nhân bên trong định vị liền là người hòa giải, nếu như không có mình. Trước mắt cái này hai hàng đoán chừng thường thường đến đánh một trận. Dù sao sẻn gỗ cú nội dung cốt truyện phát sinh cải biến, thôn làng thành lập trước thời hạn tối thiểu vài chục năm, so với nguyên tắc trung thiên tay hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đều bước vào trung niên, hiện tại hai người không thể nghi ngờ càng thêm non nớt, cũng càng thêm xúc động, lẫn nhau ở giữa phát sinh cái lộn cũng là trạng thái bình thường. Ghen, ngươi ý kiến là cái gì nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bộ dáng? Uchiha Mạ Đạ Dạ đem đầu quay tới, hướng Gen hỏi thăm. Đồng thời, hắn còn khiêu khích nhìn Hạt Hỉ Dạ Mạ một chút, ánh mắt ấy, tựa như là đang nói, thấy không, chúng ta nhiều người. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ QNZ quay đầu một mặt hy vọng nhìn xem Gen, hắn tin tưởng, Gen nhất định có thể lý giải mình dụng tâm lương khổ. Gen đầu lớn hơn, trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động, nói thật, đối với hai người đề nghị hắn là một cái đều trướng mắt. Mạ Đạ Dạ đề nghị có chu tờ phù hợp khẩu vị của hắn, bởi vì Uchiha nếu chiếm cư ưu thế, hắn thân là Uchiha đại lão, liền có thể thu được khá nhiều quyền nói chuyện. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, Mạ Đạ Dạ loại này phương pháp quá đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có cố kỵ khác nhẫn tộc cảm thụ. Muốn biết, thôn làng sau này tất nhiên là một cái chính thể, các tộc lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tán đồng, thôn làng lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, này sẽ là một cỗ tương đương đáng sợ lực lượng. Mà Mạ Đạ Dạ loại này đem cao tầng quyền lực tận diệt phương pháp, hoặc có lẽ bây giờ có thể làm, nhưng một lúc sau tất nhiên gây nên bắn ngược, đây là đang cho Uchiha kéo cừu hận. Mà sẻn dù hạt hí giả mạ đề nghị, ghen trực tiếp tại tâm lý bĩu môi, đó là cái cỡ nào hỏng bét chủ ý, đem vốn nên thuộc tại mình quyền lực cho đưa ra ngoài, trên thế giới chỉ có náo tàn mới làm được. Ngậy, có lẽ có một loại khác người QNZ làm được, cái kia chính là sẻn dù hạt hí giả mạ. Trong lòng khoái tốc chuyển động ý nghĩ, Gen chậm rãi mở miệng đạo, Hạt Hỉ Dạ Mạ, nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, ngươi nhận vì chúng ta lưỡng tộc cùng còn lại đại tộc các nên chiếm cứ nhiều ít cái danh ngạch cho thỏa đáng. Vừa dứt lời, Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ đại hỉ, mặt trên nhất thời cười ra hoa, quả nhiên vẫn là Gen hiểu mình a, không hổ là có được cùng mình giống nhau mơ ước người, cũng là vì cái này cái thế giới hòa bình mà nỗ lực. Đương nhiên, Mạ Đạ Dạ cũng thế. Bất quá Mạ Đạ Dạ cách làm quá mức xúc động, có thiếu cân nhờ ở cờ sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo. Về phần mạ đã dạ, thì là sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ không thông huyền vì sao lại làm như thế, hắn đương nhiên không tướng xỉn chẹn sẽ duy trì hạt hỉ dạ mạ đề nghị, nhưng lại nghĩ không ra ghen nói như vậy lý do lại vào lúc này, hắn nhìn thấy ghen lặng lẽ hướng mình đánh một cái yên tâm thủ thế, trong lòng nhất thời đại định, biết ghen tất nhiên có ý nghĩ của mình. Ta cho rằng, Uchiha cùng sẻn dù tại tối cao trưởng lão đoàn bên trong ghế không nên quá nhiều, nhưng QNZ không nên quá ít, riêng phần mi nhờ chiếm hai cái vừa vặn, sẻn dù ta đề cử là ta cùng Tô Bị Gia Mạ, Uchiha tự nhiên là hai người các ngươi, chúng ta song phương cộng lại chiếm bốn cái vị trí, vượt qua tối cao trưởng lão ghế một nửa, các ngươi cho rằng thế nào sẻn dù hạt hí ra mạ vội vàng đạo, một mặt khẩn trương nhìn xem ghen cùng mạ đã ra. Ghen bưng lên ly trà trước mặt, cũng không uống xong, khỏe miệng treo lên mỉm cười đạo, hạt hỷ dạ mạ, trong thôn đại tộc phong phú, chỉ lưu ba cái vị trí cho bọn hắn ngươi không cảm thấy quá ít ra ý của ngươi là ghen nhất miệng đem trà uống vào, duỗi ra một ngón tay nhẹ lay động, cười đạo, ta đề cử, cho hỷ ủ gà, xạ rủ tô bi, ạ bùm rẻm, ý nô su ca, xị mù ra, ý nô xịp trô cắt tăng thêm một cái trưởng lao vị trí, ơn, bởi vì ý nô xịp trô đặc thù lục địa. Ba người bọn hắn liền dùng chung một cái trưởng lao vị tốt. Chúng ta đem tối cao quyết sách tầng nhân số gia tăng đến 10 người, dạng này liền có thể thăng bằng các phương, ta nghĩ, người trong thôn nhất định sẽ hài lòng. Uchiha Mạ đã ra hai. Sáu mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem ghen, cái này so vừa rồi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nói còn khoa trương. Nếu như nói sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đề nghị là vì thăng bằng thôn làng, tăng cường lực ngưng tụ, cái kia ghen đề nghị liền có chút bán đủ trí hạ cùng sẻn dù lợi ích vị đạo. Thật làm như vậy, chẳng khác nào lưỡng tộc tốn sức trăm cây nghìn đắng xây thành thôn làng vì người khác làm giá y lý sẻn dù hạt hỉ ra mà nghe được đề nghị này về sau, cũng là sức sở, nhữ mày đạo. Thế nhưng là, cứ như vậy chúng ta liền vô pháp tại nhân số trên chiếm cư ưu thế, trưởng lão đoàn quyền lực lại quá lớn, có thể hay không đuôi to khó vẫy. Ghen khỏe miệng ý cười sâu hơn. Muốn liền là loại này phản ứng, ngươi cho rằng ta sẽ để cho quyền lực cho đám kia cái gọi là đại tộc, quá ngây thơ rồi.